Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô bắt tóc của anh rồi ôn nhu cất lời. Chuyện quá khứ cứ để cho qua đi. Bảo bối cắn cắn ngón tay mập mạp nhìn Quý Ly cười. Quý Ly sờ đầu con gái dịu dàng đùa với bé. Chảy nhiều nước miếng như vậy sao hả? Vừa nói cô vừa kéo cái yếm lau lau nước miếng ở khóe miệng của con. Bảo bối vui vẻ bật cười khanh khách không ngừng. Quý Ly và Tào Dục Phong không tự chủ được cũng nâng cao khóe miệng. Sau khi chơi đùa cùng với con gái một lát, Quý Ly lại cất tiếng hỏi. Còn biết Trương Vĩnh Minh nói chuyện với Giang Dĩnh Hồng như thế nào nhỉ? Anh nói cho cậu ấy biết, Giang Dĩnh Hồng rất là coi trọng sĩ diện và tự tôn. Lại cho rằng, vì mình là phụ nữ, nhất định sẽ không muốn người khác biết hành vi của mình. Chỉ cần uy hiếp cô ấy là sẽ nói ra những hành vi dây dưa không dứt gần đây. Cô ấy sẽ phải thu lại hành vi của chính mình. Anh cất tiếng thở dài. Anh vốn không muốn đi đến bước nước này. Nếu như bạn bè ở bên cạnh biết, sau này gặp mặt sẽ không tránh được chì chì trò trò, bị biến thành chủ đề thảo luận. Nhưng nghĩ đến Giang Dĩnh Hồng cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa anh và Quý Ly, thì anh cũng nổi giận, quyết định không thèm đếm xỉa đến. Hy vọng rằng, cô ấy thật sự có thể vì vậy mà thu tay lại. Nếu không, em cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Quý Ly nói, em cảm thấy có thể sẽ phát sinh một trận đánh nhau giữa em và cô ấy đó. Thấy nét mặt muốn một sống một chết cùng với đối phương của bà xã, Tào Dược Phong không nhịn được mà cười. Không nghĩ tới hai người có thể bình tĩnh cùng nhau nói chuyện của Giang Dĩnh Hồng như thế này. Tào Dục Phong quý đầu hôn bà xã. Quý Ly ngờ đầu đáp lại nụ hôn của anh. Hai mắt hiện lên tình yêu đối với anh. Một cảm giác hài lòng dâng lên trong ngực. Tào Dục Phong cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. Cuộc sống của anh rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo bình thường. Con gái bảo bối chen giữa hai người kêu y y a a, cố gắng thu hút sự chú ý của cha mẹ. Tào Dục Phong cùng với Quý Ly nhìn nhau cười. Thấy trong mắt cả hai tràn đầy tình yêu. Quý Ly tắm xong đi ra ngoài, đã ngửi thấy mùi lavender ở trong phòng ngủ. Cô mỉm cười đưa mắt nhìn đèn đốt tinh dầu ở bên cạnh đầu giường. Tào Dục Phong nghiêm túc dựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô đi ra thì ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vẫn là ở nhà, thoải mái hơn. Anh vui vẻ nói, ở bệnh viện làm sao có thể dễ chịu được như vậy chứ? Chỉ riêng mùi thuốc sát trùng đã khiến cho người khác không thể nào chịu nổi được rồi. Làm sao lại còn chưa ngủ hả? Cô quỳ gối bò lên giường. Tào Dục Phong lập tức nghe thấy mùi sữa tắm, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Ở bệnh viện đã ngủ quá nhiều rồi. Anh quyến rũ nhìn cô, trong mắt hiện lên ngọn lửa nhỏ. Không phải em đã nói sẽ giúp anh khoan khoái hay sao? Sắc mặt của cô ửng hồng, giơ tay lên ôm cổ của anh tặng anh một nụ hôn. Sương sần của anh vẫn còn chưa khỏi mà. Không có gì đáng ngại cả. Bàn tay của anh chui vào trong áo ngủ của cô vớt ve, cảm thụ da thịt chân bóng của cô. Không được, bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô ngăn cản bàn tay của anh đang thắc loạn. Đàn ông chính là như vậy, mình càng nói không muốn thì họ càng muốn lấy được. Ở trong bệnh viện khẩu vị bị treo ngược, hôm nay cầu cũng không được. Đó cũng không phải là nấu một bàn ăn phong phú mà không cho phép người khác được ăn hay sao? Anh nghỉ ngơi đã đủ rồi. Anh cất lời bảo đảm. Không đợi cô đáp lại liền cúi đầu chặn lại cái miệng mềm mại của cô. Bàn tay xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nụ hoa, đưa tới một trận trôn rầy. Quý Ly ý loạn tỉnh mê, nhưng vẫn lo lắng đến vết thương trước ngực của anh. Từ do xét tính đụng chọc theo xương sườn, quả nhiên cảm thấy anh co rúm lại. Chờ vết thương của anh tốt hơn một chút rồi hãy nói đi. Cô trấn an vớt ve bờ vai của anh. Anh không động, em động là được. Anh còn không có ý định buông tha, ý bảo cô đi qua ngồi trên đùi của anh. Quý Ly nũng nịu nhìn anh nói, không thể chờ mấy ngày nữa hay sao? Không thể nhá. Hoàn hảo dục vọng không bị khơi dậy lên còn dễ nói. Anh đã nhìn từ lúc ở bệnh viện đến tận bây giờ, nếu còn bắt anh phải nhìn, còn có phải là tính người hay không đây? Ngón tay của cô hấp dẫn xoay tròn trên bụng của anh, khiến cho anh thở hổn hển, cơ thể căng thẳng, sổ thỏa trong đôi mắt đen càng thêm nóng bỏng. Ánh mắt không che đậy dục hỏa của anh cũng khiến cho thân thể của cô nóng lên. Khuất phục trước sổ phòng, ngón tay nghịch ngợm truyền từ vùng bụng nhạy cảm, hướng tới phần lưng, di chuyển tới lùi để mà vuốt ve, cảm giác cơ thể của anh phập phồng và thở hổn hển. Tiểu Ly à? Anh khàn khàn thúc giục cô cởi áo ngủ của cô ra. Chờ em một chút, anh phải nghe em. Cô kéo tay anh ra, không để cho anh động vào vạt áo ngủ của mình. Ánh mắt của anh nhiệt liệt lộ ra vẻ mong đợi. Nhất định sẽ nghe theo lệnh mà. Anh nghĩ dùng giọng đùa giỡn nói ra, lại có thể che giấu được sự hưng phấn và chờ đợi ở trong đó. Cô lộ ra vẻ mặt quyến rũ, chậm rãi cởi áo ngủ của mình ra, chẳng qua là ngừng lại giữa chừng không cười xuống nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net